Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Trung Châu bí mật. Ma đạo, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Đối với ma đạo cái từ này cũng không lạ lẫm. Con đường tu hành, đại đạo 3000, ma đạo cũng là trong đó một đạo. Tại thế nhân trong ấn tượng, ma đạo chính là tà ác. Kỳ thật không phải vậy. Ma đạo lúc ban đầu cũng bất quá là phương pháp tu hành một loại. Coi trọng chính là tự tại từ ta, là một loại không nhận thế tục luân lý cùng luân hồi có hạn. Phóng đãng không bị trói buộc siêu thoát luân hồi xử sự phương thức. Chỉ bất quá ma đạo tâm pháp phần lớn đều là hữu thương thiên hòa. Động một tí cần phàm nhân tiên huyết làm dẫn, có chút tàn nhẫn, lại thêm trong ma đạo cũng vô đối tu sĩ bản tâm ước thúc. Tu sĩ tu luyện ma đạo, tu vi tiến độ quá nhanh, tâm cảnh cùng không lên, rất dễ dàng trở nên vô pháp vô thiên, tẩu hỏa nhập ma, cho nên cho tới bây giờ, ma đạo sớm đã là trở thành tà ác đại danh từ. Mà ma đạo tu hai, cũng là người người có thể chu diệt. Viễn cổ thời đại, bởi vì ma đạo tu đi nhanh, cho nên vô số tu sĩ dấn thân vào ma đạo, thế giới cơ hồ là thành ma đạo thiên hạ. Mà sau đó, tu hành cái khác đạo tu sĩ liên hợp lại, tự xưng huyền đạo, tề lực diệt sát ma đạo. Sau đó lại đối ma đạo tu hai càng không ngừng chèn ép. Cho nên hiện tại ma đạo tu hai mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng là đã sớm không thành khí hậu. Bên ngoài ma đạo tông cánh cửa sớm đã không còn. Còn lại, đều là trốn trốn tránh tránh ma đạo tán tu thôi. Không nghĩ tới một vạn năm trước Trung Châu lại là phát sinh ma đạo phản công một chuyện. Xem ra vị kia tà thần xác thực lợi hại. Liễu Nguyên Hạo tiếp tục nói. Ma đạo chiếm cứ Trung Châu nửa giang sơn về sau. Trung Châu mấy đại thánh địa rốt cục ngồi không yên. Ngọc Tiêu Cung, Thiên Phủ, Bạch Ngọc Kinh, Đan Hà Cung, Kim Cương Tông các loại thánh địa nhao nhao xuất thủ. Chẳng qua là lúc đó ma đạo đã có thành tựu. Lại thêm ma đạo lão tổ tà thần tọa chấn, Trung Châu mấy đại thánh địa cũng là bị đánh liên tục bại lui. Thậm chí lúc ấy Ngọc Tiêu Cung lão trưởng giáo, đời hóa thần cảnh đại tu sĩ Phong Chân Nhân cũng là trọng thương vẫn lạc. Mà cái khác thánh địa cao thủ cũng là thương vong thảm trọng. Cho nên mấy đại thánh địa cùng nhau đi tới Lâm Lang Tiên Cảnh, hy vọng Ngọc Hoàng Chân Nhân có thể xuất thủ. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, Ngọc Hoàng Chân Nhân, hắn đã từng cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân gần cự ly tiếp xúc qua. Vị này Ngọc Hoàng Chân Nhân đúng là tu vi thông thiên người. Gần thần cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Bất quá Lâm Lang Tiên Cảnh xưa nay không hỏi thế sự. Là thần linh ứng phù hộ chi địa. Liền xem như Trung Châu bị ma đạo chiếm lĩnh. Lâm Lang Tiên Cảnh địa vị cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Như thường là Trung Châu đệ nhất thánh địa. Đây chính là có thần linh phù hộ chỗ tốt, đứng ở thế bất bại. Ngọc Hoàng Chân Nhân đã lựa chọn xuất thủ. Xem ra vị này tà thần cũng là cho Lâm Lang Tiên Cảnh mang đến không ít áp lực a. Liễu Nguyên Hạo tiếp tục nói, Ngọc Hoàng Chân Nhân rời núi về sau, cùng tà thần đại chiến 3 tháng, đánh nát không biết rõ bao nhiêu quốc gia hoàng triều, rốt cục đem tà thần đánh bại. Bất quá tà thần cũng không hổ là hóa thần đỉnh phong cảnh giới cao. Thủ tuyệt thế, gần thần cường giả, mặc dù Ngọc Hoàng Chân Nhân đánh bại tà thần, nhưng lại không cách nào giết chết hắn. Nghe đồn tà thần nhục thân linh hồn đều đã cùng thần linh. Không khác, cho nên liền Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng không giết chết tà thần. Chỉ có thể là đem tà thần trấn áp. Tần Đình lông mày nhíu lại. Trấn áp, Liễu Nguyên Hạo gật đầu nói. Ngọc Hoàng Chân Nhân mời lúc ấy Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia, Lý gia, Vân gia, Uống, Khang gia cộng đồng bày ra phong cấm đại trận, đem tà thần phong ấn tại cái nào đó địa phương. Kia tứ đại trận pháp thế gia cũng là đem giải cấm chi vật đạo bàn chia làm 4 phần đạo bàn mảnh vỡ, một nhà thủ hộ 1 phần đạo bàn mảnh vỡ. Tần Đình khẽ gật đầu. Trận pháp một đạo, có phong lại hiểu. Như là âm dương hai đạo, lẫn nhau cùng tồn tại, tức tà thần bị trấn áp về sau, ma đạo rắn mất đầu, rất nhanh liền bị tiêu diệt. chuyển thành chỗ tối kéo dài hơi tàn. Bất quá ma đạo ở giữa có một cái tin đồn. Tần Đình hỏi, tin đồn gì? Liễu Nguyên Hạo nói, nghe đồn đem kia 4 phần đạo bàn mảnh vỡ tập hợp đủ, liền có thể đem giải trừ tà thần phong ấn. Bất quá đây đều là ma đạo tán tu ở giữa nghe đồn. Cụ thể như thế nào cũng không biết rõ. Huống hồ kia tứ đại trận pháp thế gia cũng có hư thần đại năng tọa chấn, ma đạo thế lực còn sót lại đã sớm không thành khí hậu. Tự nhiên là không cách nào đạt được đạo bàn mảnh vỡ. Mà lại thần đã là bị phong ấn vạn năm lâu, không có linh khí chèo trống, nói không chừng cũng sớm đã là vẫn lạc. Liễu Nguyên Hạo vừa cười nói, việc này đã qua vạn năm lâu, tà thần sự tình đã sớm bị thế nhân lãng quên. Đừng bảo là cái khác đại lục người, liền xem như Trung Châu cũng đã là đại đa số người cũng không biết rõ cái chuyện này. Ta cũng là, khi còn nhỏ đợi, tại Trúc Thị nhất tộc mật quyển bên trong nhìn thấy. Nếu không, ta cũng không biết rõ. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, không nghĩ tới Trung Châu còn có bực này chuyện cũ. Người đi xuống trước đi. Liễu Nguyên Hạo cung kính thi cái lễ, lui xuống. Tần Đình nhìn xem Liễu Nguyên Hạo bóng lưng rời đi, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt khóc. Tà thần sao? Ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.